Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại. Bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Và ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết gay cấn nhất và vô cùng xúc động bởi vì sự tha thứ, sự thông cảm và có cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng ngay bây giờ. Và quý vị hãy cùng ủng hộ, cùng lắng nghe và cùng bấm vào nút đăng ký kênh để có thể lắng nghe được những câu chuyện hấp dẫn và thú vị từ kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã luôn ủng hộ cho Tâm An. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mọi thứ diễn ra đối với Lâm giống như một câu chuyện cổ tích, khiến cho cô cứ lâng lâng và khó tả lắm. Cô cùng dạo chơi vườn hoa đủ màu sắc của nhà Lê Minh với mẹ của anh ấy, thoải mái trò chuyện cùng bà. Bà kể cho cô nghe những biến cố lao đao của gia đình khi bị bố nuôi của Bích Ngọc Hải. Đến chiều tối cô cùng vào bếp với bà. Thấy bố con Lê Minh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, bữa ăn của nhà anh vô cùng đặc biệt bởi vì ai nấy đều rất vui vẻ, săn tay nấu nướng. Chỉ có mẹ con Lâm là bị xua đuổi ra ngoài. Nhưng ngồi không chán quá nên cô cứ lăng xăng trong bếp. Bữa ăn ấm cúng và vui vẻ đang diễn ra thì điện thoại của Minh vang lên. Anh nhìn màn hình, sau đó mỉm cười và bấm nghe. Chủ tịch Thăng đây à? Tôi nghe. Này, lát nhớ xem thời sự nha. Có tin hay cho cậu đấy. Ok, ok. Mọi người tiếp tục ăn cơm. Xong xuôi anh mở tivi xem thời sự. Trên màn hình đập vào mắt mọi người là hình ảnh Tôn Thủy với khuôn mặt mệt mỏi đang ở cơ quan điều tra. Xung quanh là những chiếc máy ảnh tác nghiệp đang lóe lên liên tục. Tiếng biên tập viên vang lên rành rõ. Chiều nay công an thành phố A bất ngờ ập vào kiểm tra kho chứa hàng của công ty kinh doanh thiết bị ánh sáng và âm thanh Tôn Di. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thùng hàng chứa thiết bị ánh sáng và âm thanh kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Các nhân viên của công ty Tôn Di đang thay đổi nhãn mác của các mặt hàng này cho hợp lý để vận chuyển. Tôn Di là một công ty đang phát triển ở thành phố A. Những thiết bị của công ty này có mức phủ sóng khá dày trên địa bàn thành phố hiện nay. Vậy nên hành động trà trộn hàng kém chất lượng của công ty thực sự gây phẫn nộ. Hiện nay đại diện của công ty là bà Tôn Thủy đang bị tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra. Lâm Chân Chân nhìn trên màn hình tivi, bà An lúc này lên tiếng. Cái cô gái này trông quen quen nhỉ? Giống bạn cũ của con có phải không Minh? Dạ vâng, đúng rồi mẹ. Cô này học với bọn con và Thăng. Đây chính là kẻ thuê người giả mạo mẹ sáng ngày hôm nay đi ạ. Lâm nghe xong ngạc nhiên lắm. Cô lắp bà lắp bắp. Chị Thủy thật ý à? Còn mẹ Minh lúc này thì đập bàn quát lớn. Khốn nạn thật, cho nó đi tù một gông đi. Nếu như vụ này ít năm tù quá, mẹ kiện nó về tội mạo danh mẹ. Mẹ không tin là pháp luật Việt Nam lại tha cho nó. Vậy là có nghĩa rằng bằng ngón chân cũng biết vụ kiểm hàng này là do mấy anh chàng soái ca bạn của Lê Minh làm. Lâm thấy thế cũng thoải mái hơn đôi chút. Bởi nếu như Tôn Thủy là kẻ thuê người giả mạo mẹ anh nhắn tin dọa dẫm thì hiện tại chẳng phải Sonic đang được an toàn hay sao? 8 giờ tối, Sonic ngủ trên tay Lâm. Cô xin phép bố mẹ anh trở về chung cư. Bà Bình An cứ lưu luyến mãi. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Khi đến ngã tư sắp rẽ về chung cư, bỗng Lê Minh cho xe chạy chậm lại bởi vì phía trước là một vụ va chạm giao thông. Có rất nhiều người đang xúm đen, xúm đỏ. Một người phụ nữ thấy xe của Minh thì vẫy vẫy ra hiệu, dừng lại. Lâm nhìn anh. Chồng à, hình như họ đang cần giúp thì phải. Mình dừng xe và hạ kính xuống. Người phụ nữ khuôn mặt hốt hoảng. Anh dì ơi, nhờ anh chở chồng em tới bệnh viện với. Anh ấy ban nãy bị đụng xe, tên kia bỏ chạy mất rồi. Lâm cũng lo lắng lắm. Cô nói với mình. Chồng à, vậy bây giờ mình chờ họ đến bệnh viện, sau đó mình về nhà cũng được. Mình nhìn một màn trước mắt, anh chau mày suy nghĩ. Người phụ nữ nước mắt ngắn, nước mắt dài, nói tiếp với mình. Kìa, tôi xin anh giúp chồng tôi với, con của tôi còn nhỏ lắm. Mình mở cửa bước xuống, Lâm bế Sonic nhanh chân ra khỏi xe và vội vàng mở cửa sau để họ bế người đàn ông kia vào. Người phụ nữ cùng hai người đàn ông khác dìu người bị nạn xe. Thế nhưng khi họ tới gần xe, trong lúc mình chuẩn bị lên ghế lái, Lâm ôm Sonic đang đợi họ vào trong xe, thì một chiếc xe 7 chỗ khác phanh kít lại. Sự ma sát với mặt đường tóe lửa, người đàn ông bị tai nạn bật dậy, lao lại Lâm. Cô chỉ kịp nhìn thấy cánh tay của mình hẫng đi một nhịp, cả bọn họ lao lên một chiếc xe 7 chỗ. Lâm kinh ngạc nhìn hai cánh tay của mình trống trơn. Trong khi đó, mình quay sang và gào lớn. Sonic! Ngay sau tiếng hét của mình, Tuệ Lâm lúc này chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy đến. Cô chần chần nhìn hai cánh tay của mình trống rỗng. Đầu óc của cô bỗng quay cuồng. Cảm giác lồng ngực nhói lên từng đợt. Sau đó cô ngã quỵ xuống lòng đường. Lê Minh vội vàng lao đến. Lâm ơi! Anh bế thốc cô lên xe, quay lại hướng bệnh viện thành phố A. Anh kết nối điện thoại với Hoàng. Hoàng, alo, Hoàng đấy à? Sonic bị bắt rồi. Đó là một chiếc xe Innova, biển kiểm soát là XY34765, đi về hướng đông nam của thành phố. Cậu gọi ngay cho Vương Thăng điều tra giúp tôi, nhanh lên. Tôi đang đưa Lâm tới bệnh viện. Mình nói xong thì tắt máy ngay. Trợ lý Hoàng ok và bắt tay vào làm việc. Anh trợ lý biết đây không phải là lúc hỏi cụ thể mọi chuyện, nên ngay lập tức làm nhanh theo lời của Minh. Còn Lê Minh lại tiếp tục nối máy để nói chuyện với Đặng Tiến. Alo, anh hai ơi, Sonic bị bắt cóc ngay ngã tư gần chung cư tụi em. Lâm thì ngất rồi, em đang đưa cô ấy đến bệnh viện thành phố. Anh tới bệnh viện trông chừng Lâm giúp em. Em phải đi cứu con. Đặng Tiến nghe tin giống như sét đánh ngang tai, nhưng phải cố gắng trấn tĩnh. Thôi được rồi, anh đến ngay. Lê Minh lại nói tiếp. Chị đang mang thai, anh đừng nói với chị ấy. Em sẽ gọi cho Thảo đến, hỗ trợ anh. Tuy nhiên những lời nói đó lọt vào tai của chị không sót một từ. Bụng của cô lúc này nhô cao, nên khiến cho cô lo lắng. Trời đất ơi, sao lại đủ thứ ập lên đầu con bé thế này? Em cứ tưởng là yên ổn rồi chứ. Đặng Tiến hít một hơi, sau đó nói với vợ. Em ở nhà nhá, bụng dạ thế này đi không ổn đâu. Anh nói bà Vũ sang đây với em. Anh với vợ chồng, anh bá chị Thảo sẽ đến ngay. Em phải bình tĩnh mới giải quyết được tất cả mọi chuyện. Bây giờ nóng vội là hỏng hết. Chúng ta còn chưa xác định được ai đứng sau vụ này. Nhưng mà anh ơi, em có quen bên công an thành phố? Hay là mình nhờ họ can thiệp đi? Khoan, chúng ta phải xem chúng bắt cóc Sonic với mục đích gì. Báo công an sớm, không khéo rút dây động rừng. Chị Chi gật đầu, hai tay bấu chặt vào nhau. Nóng ruột lắm, muốn đi theo mà Tiến một mực không cho cô đi, nên đành phải ở nhà chờ tin vậy. Tiến gọi cho bà Vú, vừa để thông báo tình hình, vừa bảo bà bắt taxi sang đây với Chi, để cho cô bớt lo lắng. Rồi anh nhanh chóng tới bệnh viện. Lúc anh đến bệnh viện, vợ chồng anh bá đứng sẵn ngoài cổng. Chỉ vài giây sau, họ nhìn thấy xe của Lê Minh lao vào khu vực cấp cứu. Cả ba cùng chạy lại. Xe dừng xuống, Minh bế Lâm chạy vào trong. Các bác sĩ được anh báo trước nên chờ sẵn ở đây. Minh nói nhanh. Tôi nghĩ cô ấy bị sốc chứ không hề va đập. Nhưng mong các anh kiểm tra đầy đủ. Sợ có anh có chị tôi ở đây. Có việc gì mọi người thông báo cho họ. Họ sẽ thay tôi, chăm sóc cho vợ tôi. Lê Minh à, cậu yên tâm đi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Khi Lâm được đưa vào bên trong, mình mới vuốt mồ hôi trên trán. Lúc này anh kể vắn tắt tất cả mọi chuyện cho Tiến và vợ chồng anh bá xong xuôi. Bây giờ em cần phải đi cứu Sonic. Em liên hệ trước với Thăng và các bạn rồi. Chúng em sẽ dò từ biển số xe. Nhưng mà cũng có thể là chúng dùng biển số giả. Chả có đứa nào ngu đi bắt cóc mà trưng biển số xe thật cho người ta thấy cả. Nhưng mà bọn em có thiết bị vệ tinh và flycam. Thế nên em nghĩ rằng chúng em dò được. Em mà bắt được bọn chúng, em đập cho chúng nó nát tươm. Không cần phải nhờ đến công an. Bây giờ các anh các chị chăm Lâm giúp em với à? Anh Ba thấy mình hốt hoảng như vậy cũng vội vàng gật đầu. Thôi được rồi, chú cứ bình tĩnh. Lâm thì chú không cần phải lo. Nhưng mà chú nên cẩn thận đấy. Nếu như cứu được Sonic mà chú có chuyện gì thì Lâm nó không sống được đâu. Đặng Tiến lúc này cũng gật đầu nói thêm. Anh Bá nói đúng. Nếu như cần thiết thì gọi bên công an hỗ trợ. Điều quan trọng bây giờ là cứu được người, nhưng mà phải đảm bảo an toàn. Em biết chứ. Mọi người tạm thời khoan báo công an. Em phải giải quyết cá nhân. Em đi đây. Nói xong mình vội vàng lao ra xe, tay bấm máy gọi cho Thăng. Đầu dây bên kia ngay lập tức nghe máy. Mình đi à? Tôi với Hoàng đang theo dõi biển số xe, nhưng mà mờ lắm. Tôi nghi đấy là biển số giả. Khả năng cao là như vậy. Bá Trọng và Bảo Long đến đây cùng với hội hiệp sĩ rồi. Chắc khoảng 20 phút sau là mọi người có mặt. Mình tắt máy rồi phóng xe đến điểm hẹn. Thăng và Hoàng đang ngồi trên một chiếc xe bọc thép chống đạn. Đây là phương tiện mà Thăng thường sử dụng khi ra nước ngoài ký kết hợp đồng hoặc là đưa cô vợ xinh đẹp của mình đi chơi ở những vùng hoang dã. Chiếc xe được trang bị đầy đủ như một phòng khách sạn hạng sang. Mình ngồi vào trong xe, theo dõi dấu hiệu vệ tinh báo về, nhưng lại rất mơ hồ. Lý Hoàng múa tay trên bàn phím để định vị, nhưng mà rất khó, bởi vì hôm nay có sương mù dày đặc. Thằng lúc này lên tiếng. Lạ nhỉ? Thủy thì bị bắt rồi. Vậy ai là kẻ ra tay chứ? Tên này dàn trận vô cùng bài bản, có tính toán từ trước. Rõ ràng là được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Mình nghe xong thì trầm ngâm. Một là Thủy chuẩn bị từ trước, nên cho dù cô ta bị bắt thì mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch. Hai là Hải và Loan. Hai kẻ cùng đường nên làm càn với nhau. Nhưng điều thứ hai có khả năng hơn. Bởi vì với những kẻ được thuê, nếu như Thủy bị bắt thì chúng chả dại gì mà hành động. Bởi vì có ai trả tiền cho bọn chúng nữa đâu. Có khi lại bị liên lụy và chết chung với cô ta. Đúng rồi đấy, mình nói đúng. Nhưng nếu Hải và Loan thì Sonic ít gặp nguy hiểm hơn. Bởi vì sao? Thằng bé cũng là con của Hải. Hổ dữ không ăn thịt con. Chúng chỉ muốn kiếm tiền và dọa Lâm một trận thôi. Em hy vọng là thế. Tiền không quan trọng. Quan trọng nhất là thằng bé. Miễn là cứu được con. Mình nói như vậy thôi, nhưng trong lòng của anh vô cùng bất an. Nếu như lời Thăng nói là đúng, thì bao nhiêu tiền anh cũng chẳng tiếc. Sonic không cùng huyết thống với anh, nhưng mà anh xem như máu mủ. Đối với Sonic, mình thật sự cảm nhận được tình cha con. Anh không dám nghĩ đến những điều không hay xảy ra với con mình. Hai tay của anh nắm chặt để theo dõi những chấm đỏ mờ mờ trên màn hình. Mình chợt lẩm bẩm. Không lẽ... Sau đó anh rút điện thoại ra và bấm gọi. Đầu dây bên kia, một giọng nam tính vang lên. Anh Minh, em nghe. Mình nhíu chặt đôi mày rậm và nói. Lâu nay Hải làm gì? Cho tôi vị trí cụ thể của khu nhà hoang mà chúng hay tụ tập với nhau đi. Trường Vĩnh là một trong rất rất nhiều trợ thủ trong bóng tối của mình, lên tiếng đáp. Dạ, từ ngày gặp Loan, Hải vẫn qua lại căn nhà đó mỗi lần lên cơn. Tuy nhiên tần suất xuất hiện của hắn bây giờ ít hơn. Có vẻ như sau vụ việc của mẹ, Hải có ý định cai thuốc. Nhưng với bọn kia, khi mà Hải nhúng chàm thì khó thoát lắm anh ạ. Hải trước đây có tiền, nay chẳng còn, nên anh ta có vẻ nhận ra. Anh ta không muốn lệ thuộc vào chúng. Nhưng em thấy bọn kia chưa tha cho Hải đâu. Thế trong vòng 2 ngày nay, hắn ta làm gì? Dạ, hắn đi làm thuê, bốc vác này, đi xe lai cũng có. Chiếc ô tô đợt đấy phải bán để trả nợ cho nhân viên. Chắc là hắn đang cố gắng thay đổi để tìm việc làm. Mà tại sao anh lại hỏi khu nhà hoang làm gì ạ? Mình nghe Vĩnh nói xong thì ôn tồn trả lời. Sonic bị bắt cóc ngay trước mắt tôi. Chiếc xe bọn chúng đi. Tôi nghĩ là biển số giả. Tôi nghi ngờ Hải và Loan có nhúng tay vào vụ này. Vĩnh ả lên một tiếng, sau đó nói luôn. Dạo này Hải không có gì bất thường, nhưng mà Loan thì có đấy anh. Nhiều lần tiếp cậu Hải không được, Loan lại ế khách, nên chắc chắn cô ta làm càn. Cô ta tách ra khỏi ổ mại dâm, định làm gái đứng đường một mình, tự làm tự ăn chả đụng chạm tới ai. Nhưng nghề đấy, cũng như bọn cung cấp ma túy, không dễ dàng thoát khỏi bọn họ. Trừ khi cô ta không làm nghề đó nữa, điều này lại càng không thể. Thế nên Loan có thể do túng quá hóa liều và cấu kết với Hải hay không thì em không rõ. Căn nhà hoang đó nằm ở phía đông nam thành phố. Bây giờ em gửi định vị cho anh. Nhưng mà có điều vùng đấy có đến mấy khu ổ chuột, nên anh cẩn thận đấy. Cũng lúc đó mình thấy cuộc gọi từ máy của Thăng báo rằng Trọng và Long đã tới thành phố A. Anh dặn dò Vĩnh chuẩn bị mọi thứ, sau đó tắt máy. Chỉ 5 phút sau, bá Trọng ôm laptop ngồi vào xe bọc thép của Thăng. Còn Long hướng dẫn mấy anh em của hội hiệp sĩ ngồi trên hai chiếc xe chuyên dụng khác, đợi lệnh và cùng tiến sâu hơn về phía đông nam thành phố. Khi tới khu vực ngoại thành, gần đến mấy khu ổ chuột mà Vĩnh nói, thì ba chiếc xe dừng lại để nghe ngóng. Ở đây có nhiều lùm cây lớn hiện ra, nên xe dễ dàng để ẩn nấp. Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn ít nhiều bị hạn chế. Sau một lúc bàn bạc, Long lên tiếng nói trước. Bây giờ chúng ta thả file cam được rồi, vì cự ly khá gần. Dù sương mù nhưng có thể nhận được tín hiệu. Loại file cam này tiên tiến, có thể phát tín hiệu về trong vòng 2 cây số. Hoàng vẫn quét vệ tinh và quả nhiên phát hiện ở đây có tới 5 khu ổ chuột. Chẳng hiểu sao một vùng rộng lớn như vậy mà lại chưa có quy hoạch gì. Bá Trọng điều khiển thả flycam. Chỉ vài phút sau, họ không khó phát hiện một chiếc xe. Đó chính là chiếc xe bắt cóc Sonic. Ở khoảng cách đó, khoảng 1 cây số. Lê Minh nắm chặt tay. Bá Trọng lúc này nói vào bộ đàm. Dũng này, lợi dụng sương mù, áp chặt vào ngôi nhà đó đi. Tuyệt đối đảm bảo an toàn cho anh em, bởi vì chúng ta chưa biết được thế lực của bọn chúng. Chưa được hành động khi chưa có lệnh của tôi. Ok. Bảo Long dán mắt vào màn hình laptop, Thằng kiểm tra lại súng đạn và phát cho mọi người ngồi trên xe. Mẹ kiếp, tao sẽ cho con đĩ đấy vỡ sọ, đến đưa con nít mà nó không tha. Mình thì không rời khỏi màn hình laptop, anh thật sự lo lắng. Mọi người không được manh động, tính mạng Sonic đang ở trong tay bọn chúng. Mà tao chưa thấy ai gọi cho Lâm để đòi tiền hay là gì cả. Tất cả mặc áo chống đạn và ba chiếc xe di chuyển về phía ngôi nhà hoang. Khi cách khoảng 500 mét thì xe dừng lại, chui vào mấy lùm cây lớn để ẩn nấp. Mọi người ra khỏi xe sau khi mặc áo chống đạn. Trong khi tất cả đang căng mắt để nhìn vào ngôi nhà hoang trước mặt với một chút ánh sáng le lói hắt ra ngoài, thì mình phát hiện một bóng người chạy lướt qua. Anh ta chạy xe, một chiếc xe máy cũ với tốc độ rất nhanh. Mình nói nhỏ vào bộ đàm. Trần Hải xuất hiện. Trọng lúc này nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người bình tĩnh, tránh rút dây động rừng. Theo dõi, có Hải thì Sonic vẫn an toàn. Dừng xe trước căn nhà hoang, Hải bước xuống rồi vội vã đi vào. Hai gã lực lưỡng đứng gác bên ngoài nhìn thấy Hải thì ngăn anh lại để vào báo cáo. Một lát sau chúng đi ra và đưa Hải vào bên trong. Vừa mới bước vào bên trong, Hải nhìn thấy Sonic đang ngủ ngon lành trên một ổ rơm. Ánh mắt của anh vằn lên những sợi máu khi nhìn thấy Loan trong bộ váy ngắn cũn cỡn, đang rít từng hơi thuốc, phả lên thinh không. Loan, cô làm cái trò quái gì thế này? Tại sao cô bắt cóc thằng bé? Nó còn chưa biết đi. Giờ này chắc chắn, nó đói rũ ra rồi. Loan nghe xong như vậy thì cô ta cười phá lên. Ôi giời! Nhìn chắc là xót con lắm có phải không? Anh thương con lắm nhỉ? Dù mẹ nó có khốn nạn theo trai, bởi vì anh thờ ơ với em, em phải tìm mọi cách nhưng lại chả được gặp anh. Em cùng đường rồi, em phải làm thế này thôi. Hải bước về phía Sonic nhưng bị hai tên áo đen giữ lại. Chúng mày cút, cút hết cho tao. Loan lúc này đứng dậy, bước đến trước mặt Hải. Thằng bé không sao, nó khỏe lắm, chỉ là có chút thuốc mê, nên nó đang ngủ vậy thôi. Sau đó cô ta ra hiệu cho tất cả đàn em ra ngoài canh gác. Khi chỉ còn lại một mình và Hải, Loan tiếp tục nói. Anh Hải, em còn yêu anh rất nhiều, chưa bao giờ hết cả. Kể cả khi làm gái, bản thân luôn miệng, em luôn cảm thấy hổ thẹn, bởi vì người ngủ với em không phải là anh. Em bỏ nghề rồi, tất cả là vì anh đấy. Cô đúng là điên tình. Tôi bây giờ chỉ là thằng làm thuê, có cái gì để cô yêu? Nhưng em đâu yêu vì tiền. Chúng ta cần phải có tiền để xây dựng lại cuộc sống mới ở một nơi khác. Bây giờ con Lâm yêu thằng đấy, nó nhiều tiền lắm. Anh trai nó lấy vợ giàu. Mẹ kiếp, cái lũ nhà quê sao nó khôn nhỉ? Bắt thằng bé, chúng ta sẽ yêu cầu chúng đưa tiền chuộc. Trong ngày mai, chúng ta sẽ đến một vùng đất mới để bắt đầu lại cùng nhau. Có được không anh? Đầu óc của cô bị làm sao thế hả? Tôi chưa bao giờ yêu cô. Cô có hiểu không? Tôi đánh mất tất cả mọi thứ vì dục vọng tầm thường ngu xuẩn với cô. Thế cô tưởng Minh và bạn bè của anh ta dễ bề để cho cô được yên ổn à? Vậy thì em chả cần gọi điện đòi tiền. Em không cần trả lại nó cho mẹ nó. Thế cô định làm gì? Em định làm gì á? Bán nó sang Trung Quốc. Đây là con trai của tôi. Dù tôi và mẹ thằng bé không còn là vợ chồng, nhưng mà nó là con trai của tôi. Thế mới bảo, không biết ai là điên tình. Anh ấy, anh mới là loại điên tình. Anh yêu quá hóa ngu à? Nó chỉ cưới anh rồi ly hôn để chia tài sản thôi. Còn thằng bé, nó đẻ thì nó nuôi. Cái loại nhà quê như nó, chỉ có tiền là trên hết. Yêu đương cái con mẹ gì? Hải lúc này tát bốp vào mặt của Loan. Anh gằn lên dữ dội. Đĩ thỏa như cô, không có tư cách nhắc tới Lâm. Cô ấy ra đi tay trắng, không lấy một xu nhà họ Trần. Còn bây giờ, cô nên đưa thằng bé đây, để tôi trả cho mẹ nó. Con nít bị chuốc thuốc mê không tốt. Cô cũng là mẹ cơ mà. Mẹ của hai đứa con cơ mà. Cô đừng để đến lúc tôi báo công an. Tới khi đấy đi tù cả lũ. Trong nhà tù, cô làm đĩ với mấy tên cướp. Chắc là sướng lắm. Cũng may trước đây tôi không vớ phải cô. Anh trai tôi đúng là may mắn khi mà dứt được cô ra khỏi cuộc đời của anh ấy. Loan lúc này méo miệng. Nhưng cô ta bình tĩnh lắm. Lấy tay kéo vệt máu ở trên khóe miệng. Sau đó nhếch mép. Này nhá, khi tôi còn nói được lời tử tế thì anh nên nghe theo tôi. Còn một khi anh làm trái lời của tôi thì anh xác định không có đường mà về đâu. Tụi bay đâu? Dạ chị Loan. Trói nó lại, nhét rè vào miệng để khỏi phải cắn càn. Lát nữa tao liên hệ với bên Trung Quốc cho cả hai cha con chúng nó sang bên kia. Bán nội tạng chắc là cũng được nhiều tiền lắm đây. Tao cho hai cha con nhà mày đoàn tụ. Hết đường về quê. Lệnh của cô ta vừa mới thốt ra. Năm tên kia lao tới. Khoảng cách giữa Hải và Sonic chỉ là mấy bước chân. Nhưng nếu có đến ôm được con, thì Hải cũng không thể nào thoát khỏi đây được. Đến lúc này, những giọt nước mắt bất lực trực trào. Tất cả là tại anh ta. Chính anh ta là người khiến hôn nhân đổ vỡ. Chính anh ta là kẻ bạc bẽo. Và giờ đây cũng chính anh ta đẩy đứa con bé bỏng ở tuổi tập đi tập nói vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hải chưa bao giờ được ôm con, chưa bao giờ nhìn thấy con cười với mình. Mấy lần gặp gỡ, Hải chỉ làm cho thằng bé sợ. Bây giờ nhìn con ngủ ngon lành trong ổ rơm, giống như một thiên thần. Nhưng ngày mai, con trai của anh sẽ ra sao đây? Hải đúng là một người cha tồi, một người cha khốn nạn, bởi vì không bảo vệ được con, không bảo vệ được hạnh phúc gia đình. Mọi thứ đã quá muộn. Một gã nghiện làm sao có thể thoát khỏi đây cùng với đứa con bé bỏng của mình chứ? Hình như lúc đó, tình người cha trỗi dậy. Có chết, Hải cũng xin được ôm con một lần. Sonic ơi! Sonic! Con của bố! Có ai không? Có ai không cứu con tôi? Cứu con tôi! Vừa hét Hải vừa lao lại ổ rơm, nhưng anh ta chỉ chạy được hai bước. Lại bị kéo giật ngược trở lại. Một chiếc rè bẩn thỉu được nhét vào miệng của anh ta, khiến anh ta chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ. Loan nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta cười ha hả. Đây là khu nhà hoang. Anh cũng đến vùng này để trích thuốc bao nhiêu lần rồi. Thế chả nhẽ bọn thằng Hiệp thằng Quyền nó không nói với anh rằng năm khu nhà ổ chuột này đều trông toành toàng, nhưng thật ra là trang bị vô cùng kỹ lưỡng à? Chung một ông trùm và cách nhau đến mấy cây số à? Anh gào, gào cho ai nghe, hả? Hải đưa đôi mắt giận dữ nhìn Loan. tay của anh nhanh chóng bị trói chặt. Hóa ra kẻ đứng sau đưa Hải vào con đường nghiện ngập chính là Loan. Hải lờ mờ nhớ lại, Hiệp và Quyền chính là hai kẻ vo vào xe của Hải để ăn vạ rồi làm quen. Sau đó là trò chuyện làm thân, giúp Hải giải tỏa căng thẳng bằng cách thử thuốc. Rồi dần dần đưa hắn vào con đường này. Hóa ra cái bẫy này được đặt ra từ trước để đưa Hải vào chồng. Đến khi mê mệt thì hắn ta phải lệ thuộc không chỉ vào bọn cung cấp ma túy lẻ mà giờ cả Loan, bởi vì cô ta đang nắm con trai của anh ta trong vòng tay. Loan chính là một mắt xích trong đường dây đó. Chuyện Loan cưới Hoàn không chỉ để hy vọng quyến rũ Hải mà để tạo một vỏ bọc của một người phụ nữ chỉn chu có gia đình để tiện bề hoạt động. Khi chuyện tằng tiểu với Hải vỡ lở, Hoàn chia tay, Loan trở về nhà. Vừa hay lúc đó bố mẹ cô biết rằng cô trong đường dây buôn bán ma túy lẻ chuyên cung cấp cho Vũ Trường và những người thu nhập thấp nên đuổi cô ta ra khỏi nhà. Đợt đó Loan ôm một khối lượng ma túy lớn nhưng lại trúng vào đợt truy quét của công an nên việc tiêu thụ bị đóng băng. Ma túy chưa được tiêu thụ, bọn đầu mối lại đòi nợ gắt gao. Chọn con đường làm gái là cách Loan tạm thời trốn bọn đòi nợ khi ở trọ trong ổ chứa mại dâm và chỉ lấp ló sau lùm cây vào mỗi buổi tối. Giờ đây khi nắm được thông tin của Lâm, Loan đã bày ra trò này, tính lấy tiền chuộc tội và lôi kéo Hải đi cùng với mình. Còn nếu như Hải không chấp nhận, cô ta sẽ bán cả hai cha con cho bọn buôn người để lấy tiền trang trải hoặc là cao chạy xa bay. Nhưng có vẻ như đó là một kế hoạch được ăn cả ngã về không. Cô ta vô cùng cay cú khi không thực hiện được phương án thứ nhất và phải chuyển sang phương án thứ hai. Hải bị trói vào cột, nhưng tiếng kêu thất thanh của anh ta khiến những người trong hội hiệp sĩ hiểu rằng đã đến lúc hành động. Dũng định báo với Trọng thì nghe âm thanh của anh vang lên trong bộ đàm. Dũng đâu? Tiêu diệt vào ngoài. Sau tiếng dạo của Dũng, một tiếng bụp vang lên. Tên đứng ngay sát cửa đổ gục xuống. Mấy tên còn lại thấy lạ liền lật ngửa hắn lên thì nhìn thấy mắt của hắn ta trợn ngược khủng khiếp. Máu từ ấn đường phun ra từ một cái lỗ nhỏ vừa bị đạn xuyên vào. Chỉ mấy giây sau, tất cả bọn chúng rút súng và chĩa về lớp sương mù ở phía trước và bắn loạn xạ. Đạn rơi như mưa. Thế nhưng chúng quá hoảng mà không ngắm mục tiêu, không hề biết hội hiệp sĩ lại chả ai đứng phía trước mà đang áp sát hai bên ngôi nhà hoang này. Thế nên màn súng đạn vang lên trong thinh không rồi im bặt bởi những tay súng đã bị đổ gục giống như ngà giả. Dũng lúc này nhếch mép. Luyện tay bữa giờ, hôm nay bắn sướng thật. Tên nào tên nấy, chúng ngay ấn đường. Đúng lúc này tiếng Bá Trọng vang lên. Mấy thằng trong kia mới là xạ thủ, mấy tên ngoài này chỉ là bảo vệ gác cổng thôi. Từ phía bên trong, Loan nghe tiếng súng vang lên, sau đó lại im bặt, nên cô ta ra hiệu cho đàn em đi ra ngoài. Nhưng tên đó vừa mở miệng vâng lời chị Loan thì bỗng dầm một tiếng, hai cánh cửa đổ sập xuống, bụi tung mù mịt. Một loạt người đeo mặt nạ chống độc lao vào bắn loạn xạ vào đám đàn em của Loan. Nhưng đúng như Bá Trọng nói, những kẻ này được đào tạo bài bản nên phản xạ rất nhanh. Chỉ vài tên bị bắn hạ vì bất ngờ thôi, nhưng ngay lập tức chúng quay một vòng quanh hội hiệp sĩ và tiếp tục nã đạn. Dũng lúc này rít lên. Mẹ kiếp, lại cứ chọc bố mày điên lên. Mấy người trong hội hiệp sĩ quay lưng bảo với nhau, mặt hướng ra ngoài để phá vòng vây của bọn áo đen. Hải nhìn một màn bắn nhau như phim trước mắt mà khiếp đảm. Anh ta hiểu đây là người của Lê Minh đến cứu con trai của mình. Nhìn cảnh tượng này, Hải lại càng hiểu hơn về cái sai của mình. Hắn sai khi không giữ được vợ con, nhưng mà sai hơn khi nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân gây nên điều đó. Hải tưởng cho rằng mình khiến Lâm quên mình nhanh hơn. Nhưng đến thời điểm này, khi cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh, Hải mới hiểu rõ hơn rằng mình đã phí hoài quá nhiều thứ, phí hoài thời gian hạnh phúc bên một người vợ tốt, phí hoài thời gian cùng cô đứa đón. Phí hoài thời gian cùng cô đón đứa con đầu lòng, phí hoài thời gian phấn đấu cho sự nghiệp và phí hoài thời gian bên cạnh bố mẹ và các anh chị của mình. Giờ đây hắn nghĩ, Hóa ra việc Lâm dứt bỏ hắn là đúng, là may mắn cho cả hai. Cô ấy xứng đáng gặp được người tốt, gấp vạn lần hắn. Và để cho hắn có cơ hội nhìn lại những sai lầm của mình. Chỉ là mọi thứ quá muộn. Chỉ mong Minh cứu được con trai hắn. Hải có chết, cũng cam lòng. Tiếng súng đạn lúc này vẫn vang lên không ngớt. Từ bên ngoài tiếng hoàng vang lên, trong bộ đàm, từ chiếc xe bọc thép. Loan, đứng nấp ở mép bên trái. Cách cửa ba bước chân, anh Trọng chú ý xử lý. Phía bên phải là một bảng điều khiển bom. Chắc chắn toàn khu nhà này đã được gài bom từ trước. Chúng thả chết, chứ không bị bắt đâu. Anh Thăng, anh chú ý. Em chắc chắn là cho robot vào. Anh nhớ che cho nó. Anh Minh, anh Long chú ý trần nhà, có lưới sắt đấy. Nút điều khiển lưới, nằm sau cột nhà, chếch mé trái gần chỗ Sonic. Vào là bám nút đó, kẻo nó sập lưới thì hết đường chạy. Ok, các sếp, tiến hành. Bá Trọng ra hiệu cho Minh, Thăng và Long cùng lao vào. Tranh thủ sự hỗn loạn đó, Thăng vờ quét mắt tìm kiếm, nhưng thực ra là đang che chắn, cho robot lăn vào. Mình ngay lập tức chĩa súng bắn vào nút đỏ sau cột nhà phía trái. Mọi hành động quá nhanh và chính xác đến mức không ai kịp nhìn. Lưới sắt bị vô hiệu hóa, một ngôi nhà hoang được trang bị quá kỹ lưỡng để làm sao huyệt. Khi thấy bốn bóng người cao lớn, Loan lúc này giơ tay ra hiệu. Anh em dừng lại. Tiếng súng im bặt, Loan bước đến trước mặt Hải. Anh thấy chưa? Thằng bồ của vợ anh đến cứu con ruột của anh đấy. Không biết anh xét nghiệm ADN chưa nhỉ? Hay đây là con của nó? Nó ăn nằm với thằng khác, rồi bảo là con của anh, để hợp pháp hóa. Hải lúc này bị bịt kín miệng, không nói được, nên hắn chỉ biết lắc đầu. Hắn đưa mắt cho Lê Minh, rồi liếc sang Sonic. Mình nhìn thằng bé đang nằm bất động trong ổ rơm, thì tức lắm. Miệng phun ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, mày điên rồi! Nó chỉ là một đứa trẻ! Loan nghe xong thì cười phá lên. Hải ông bố nói giống nhau thật. Thằng bé này đúng là có phước. Có tới hai ông bố đẹp trai lại thương con. Nhưng mà thôi, hai bố cứ từ biệt nó đi. Bởi vì từ ngày mai, chẳng còn nhìn thấy nó nữa đâu. Thằng bố ruột biết hơi nhiều, nên sẽ đi cùng nó xuống gặp Diêm Vương. Nhưng mà Diêm Vương của Trung Quốc, chứ không phải là Diêm Vương của Việt Nam. Trong lúc đó Hoàng và Vĩnh điều khiển flycam dạng robot dịch chuyển lại gần và vô hiệu hóa bằng điều khiển bom. Một đống bom chỉ còn là một đống sắt thép. Vĩnh lúc này nói vào trong bộ đàm. Bom lúc này thành sắt vụn rồi, xông lên! Bá Trọng nhìn Loan, sau đó cười nhạt. Cô thả người đi. Loan trợn mắt nhìn bốn người đàn ông trước mặt, sau đó cười lên sằng sặc. Mày nói cho cha mày nghe đi à? Mày đã vào đến đây rồi, không bị lưới chụp và chôn sống, thì mày lại bị banh xác bởi bom. Mày là thằng quái nào mà mày đủ tư cách bảo tao thả người? Loan không hề nhớ đến người đã cứu mạng ông Quang đêm hôm ấy. Đơn giản bởi vì cô ta đến bệnh viện, nhưng mà chả quan tâm bố mình sống hay là chết. Không nhìn ngó gì màn hình mà chỉ đứng một lát rồi về. Với lại Bá Trọng lại đang mang mặt nạ chống độc, nên Loan không thể nào nhìn thấy được mặt của anh. Cũng không hề biết độ tàn ác của vị bác sĩ đẹp trai và tài giỏi này. Loan lại tiếp tục cười phá lên. Bây giờ nhá, tao chỉ cần đi à, bấm vào cái nút này thôi, thì bọn mày hết đường chạy. Cô bấm đi. Cô sợ lưới chứ bọn này có ngán lưới đâu. Phải bắt cá để nướng ăn. Thằng điên, tao thì sợ cái quái gì? Lưới do tao tạo ra, không lẽ tao lại sợ? Lưới trời, lưới pháp luật. Cô có sợ không? Loan cười như điên như dại, rồi đứng cách ra xa, sát góc nhà, để nằm ngoài vùng lưới và bấm nút. Thế nhưng cô ta bấm đau cả tay, nát cả điều khiển, chiếc lưới phía trên cũng chả xi nhê gì. Cô ta nhớ lại hành động ban nãy của một trong bốn người đàn ông khi lao vào và bắn về phía cột nhà. Loan tưởng anh ta bắn cảnh cáo thôi. Chả có nhẽ. Loan nghiến răng. Khốn kiếp, dám bắn nát bằng điều khiển của tao. Mày có cái gì nữa thì mày bấm đi. Kẻo tao lại ngứa tay lên, là mày lại vỡ sọ đấy. Loan nghe thằng nói như vậy, cô ta suy nghĩ. Mấy giây sau, cô ta dịu giọng nói. Thôi được rồi, bây giờ tôi tính thế này. Tôi và các anh không thù chẳng oán. Bây giờ các anh để tôi đưa người đi. Xem như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Nãy giờ các anh bắn chết một loạt đàn em của tôi rồi. Từng ấy mạng người. Cũng đủ các anh gặp Diêm Vương. Sau khi tiêm thuốc độc đấy. Long lúc này cười phá lên. Không khéo mày lại nát thây. Trước khi mày có cơ hội làm việc đó. Muốn gọi cảnh sát không? Tao bấm số cho. Loan nghe xong sững sờ. Vậy là việc thương thuyết bất thành. Cô ta hét lên. Rồi đạp vào tường. Cho chúng mày chết. Sau đó cô ta quay ngoắt lại nhìn bằng điều khiển bom. Nhưng thấy nó bị đứt lìa dây. Cô ta như hóa điên. Và đạp liên tục vào tường. Cứ tưởng rằng đó là vách nhà ọp ẹp. Nhưng không phải. Nó rất kiên cố. Và có liên kết với trần nhà bằng một hệ thống điện liên hoàn. Trần Loan đạp từng nào thì trần nhà lại rung lên dữ dội từng đó. Hải hét lên ú ớ trong họng, lắc đầu nhanh, nước mắt của hắn trào ra. Loan tiếp tục gào thét. Bắn chết hết rồi, ôm thằng bé đi. Còn tao, tao không bao giờ để bị bắt. Hai bên lại nã đạn vào nhau. Lê Minh lao nhanh đến chỗ Sonic. Bỗng trần nhà rung lắc, một xà ngang đung đưa. Mình liếc nhanh rồi bắn mạnh vào chiếc cột trói Hải. Dây trói đứt. Cùng lúc này tay mình đẩy mạnh ổ rơm để Sonic tránh được xà ngang. Anh hét lớn. Ôm con ra ngoài! Hải lúc này như bừng tỉnh. Lao tới và ôm Sonic trước cả Loan. Mình tiếp tục gào thét. Đi ra ngoài bằng cửa sau đi! Hải lập tức ôm con trai lao ra cánh cửa thoát hiểm phía sau ngôi nhà. Loan chĩa súng về phía Hải và bóp cò. Lê Minh quay người bắn ngược trở lại Loan. Hai đường đạn gặp nhau trên thinh không, vang lên một âm thanh khô khốc. Bá Trọng lúc này ra lệnh. Rút lui! Thanh xà ngang rơi ập xuống. Mình né người rồi đạp một thanh gỗ về phía Loan và nhắm vào chân của cô ta, bắn liên tục. Đến khi cô ta lết xuống không thể chạy được nữa. Mình quay người để lao ra phía cửa. Thì một thanh xà ngang khác tiếp tục đổ ập xuống, kéo theo phần trần nhà và tấm lưới sắt đổ sập hoàn toàn. Cả ngôi nhà bốc bụi mù mịt, Hải nhìn một màn trước mắt, tay ôm chặt lấy con. Thằng đứng cạnh hắn, ban nãy thằng lao theo Hải để kiểm soát Sonic, anh rút nhúm rẻ trong miệng của Hải ra. Thế nhưng chỉ một giây sau đó, cả hai đều kêu lên thất thanh. Không, Lê Minh! Tiếng sung lúc này im lặng. Chỉ còn bụi mù mịt và một đống đồ nát trên sàn ngôi nhà hoang đó. Trong đó có cả người đàn ông mà Tuệ Lâm yêu hơn chính cả bản thân mình. Hải lúc này nhìn sang nói với Thăng. Tôi xin các anh, tìm cách cứu anh ấy đi. Nếu không có Lê Minh, chắc là Lâm không thể nào chịu được. Cô ấy khổ quá nhiều rồi. Thăng sững sờ nhìn người đàn ông bên cạnh. Vậy là trong cái tâm hồn dã thú kia đã ươm mầm thiện lành. Thằng nói vào trong bộ đàm. Trọng đâu? Alo, Trọng, Minh kẹt trong nhà rồi. Lúc này ở phía trước, bá Trọng tháo bộ đàm, vài tên đàn em của Loan thoát ra được, đang nằm lê lết trên nền đất, không đủ sức để bắn. Chúng lúc này chả cứu được Loan, bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Loan ở sát mép tường, nhưng mài bắn theo Hải, nên cô ta bị đè sập. Còn bọn này đang đứng sát cửa nên ra ngoài được. Bá Trọng đang gọi điện thoại cho cảnh sát. Alo, chào đồng chí. Tôi là Trương Bá Trọng, con trai của chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Hiện nay có một vụ bắt cóc trẻ em diễn ra thành phố. Chúng tôi đang đứng ở ngoại ô thành phố A, về phía đông nam. Chúng tôi đã cứu được em bé và khống chế được kẻ cầm đầu. Phiền các anh đến đây, phối hợp cùng với chúng tôi. Nghe đến chủ tịch Bá Kiên, nhất là anh con trai Bá Trọng, thì đội cảnh sát điều tra lập tức lên đường. Trọng gửi vị trí của mình nên chỉ 10 phút sau thì nghe tiếng hú inh ỏi của còi xe cảnh sát. Thằng lao lại phía trước ngôi nhà báo tin. Trọng lúc này hốt hoảng. Chuyện gì? Mình bị mắc kẹt sao? Anh đưa mắt tìm Dũng. Dũng đâu? Cho anh em bới tung phần trần nhà sát sau cánh cửa. Cách cửa khoảng 1,5 m. Thằng gọi cứu hộ nhanh lên. Long, đưa Sonic và Hải về bệnh viện rồi tiếp tục quay trở lại đây. Bốn người răm rắp làm theo lời bá Trọng. Hội hiệp sĩ dùng một cái xẻng phía sau nhà hoang, bới đất cả cát, những thanh gỗ ngổn ngang, sát phía cửa thoát hiểm. Khi cảnh sát tới, họ chưa tìm được Lê Minh, Bá Trọng lúc này báo cáo lại tất cả sự việc. Kẻ cầm đầu trúng đạn ở chân, hiện tại đang ở trong đống đổ nát kia. Chính cô ta giăng bẫy cho trần nhà sập xuống. Các anh có thể hỏi những kẻ đàn em của cô ta đã bị chúng tôi trói lại. Nhưng có một số người bạn của chúng tôi vì nỗ lực cứu bé nên mắc kẹt trong kia. Các anh có thể hỗ trợ chúng tôi tìm cậu ấy có được không? Đồng chí cảnh sát vỗ vai Bá Trọng. Không hổ danh là con trai của chủ tịch Kiên, bố của cậu từng giúp chúng tôi rất nhiều. Bác sĩ yên tâm, chúng tôi sẽ điều động lực lượng tới ngay. Bác sĩ cứ lo cho cháu bé. Thì cháu bé đâu rồi? Trọng đưa cho đồng chí cảnh sát một chiếc camera nhỏ ở trên áo của mình. Toàn bộ quá trình giải cứu bé được chúng tôi ghi lại bằng camera di động này. Chúng tôi chưa phiền đến cảnh sát vì định giải quyết riêng tư và hòa bình. Nhưng kẻ đó quá ác và liều lĩnh nên chúng tôi phải ra tay. Tôi lưu lại mọi việc để làm bằng chứng trước pháp luật. Bác sĩ Bảo Long, con của chủ tịch Hoàng Thông của tập đoàn Hoàng Gia, đang đưa bé và bố ruột của bé về bệnh viện. Cha ruột của bé tỉnh táo, chỉ bị thương nhẹ. Các anh có thể tới bệnh viện để lấy lời khai. Còn hiện tại chỗ này không thể dùng máy xúc máy cầu bởi vì trời tối và có sương mù. Với lại máy có thể xúc trúng bạn tôi. Chỉ cần máy kéo tấm lưới sắt kia lên. Chủ tịch Thăng của tập đoàn Building đang điều loại máy xúc mini tự chế để cùng hội của tôi tìm kiếm anh ấy. Đồng chí cảnh sát cất chiếc camera cẩn thận rồi quay lại ra lệnh cho các đồng chí khác. Mọi người, giải mấy tên này về trụ sở. Điều thêm một đội tới đây để tìm bằng được kẻ chủ mưu dù chỉ là cái xác. Tránh hậu họa và giúp họ tìm bạn của bác sĩ Trọng. Bà Trọng lúc này gật đầu bắt tay vị cảnh sát. Rất cảm ơn các đồng chí. Bạn tôi tên là Lê Minh, tổng giám đốc của công ty Beauty thuộc tập đoàn Hoàng Gia. À, tôi biết cậu ấy. Các anh đúng là tuổi trẻ tài cao. Chúng tôi rất khâm phục nhóm bạn của các anh và hội hiệp sĩ. Đến bây giờ mới có dịp gặp mặt. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được Lê Minh. Bởi vì hệ thống liên kết giữa tường và trần nhà do chính ông trùm của Loan tạo cho cả năm khu ổ chuột đã khiến cô ta lâm vào cảnh gậy ông đập lưng ông. Mạch nối liên hoàn từ tường lên trần nhà khiến cho trần sập khi Loan đạp vào mạch đó. Mục đích của cô ta là cho lưới và xà ngang đè chết cha con của Hải. Thế nhưng vì mài bắn Hải mà cô ta lại đứng lấn vào vùng lưới. Không chỉ bị lưới đè mà một màng tường lớn cũng đè lên cô ta. Cả ngôi nhà còn chưa vơ bốn bức tường, trong đó có bức tường bị chóc một màng lớn, chính là chỗ cô ta đứng. Thế nên việc tìm thấy Lê Minh không quá lâu. Một lúc sau đó, anh Trọng ơi, chúng ta tìm thấy rồi. Bà Trọng bước lại. Lê Minh được lôi ra sau khi máy cầu kéo tấm lưới sắt lên. May mắn là thanh xà ngang cuối cùng đập vào phần chân của Minh. Trần nhà chỉ là tấm lưới, còn xà và mái đã cũ nên sức nặng ở tấm lưới sắt. Bà Trọng ôm mình chạy sốc lên xe, vừa chạy vừa hét. Long, bình oxy. Bảo Long kéo chiếc ghế dài trong xe thành một chiếc băng ca, rồi đặt Minh lên đó. Anh đưa một chiếc vali đồ nghề ra và thực hiện sơ cứu cho Lê Minh. Sô Ních thế nào rồi? Nãy sơ cứu đưa về bệnh viện thành phố, chắc là tỉnh rồi. Tôi giao cho họ, gọi anh ba đến đây, rồi sau đó tôi mới đi. Sô Ních ngủ do thuốc mê, chứ không bị thương đâu. Hải bị thương nhẹ. Chắc là gãy xương. Ừ, chụp phim mới chính xác. Nhưng nắn qua thì gãy mấy cái xương sườn và xương đùi. Không biết có tổn thương tới phổi và não hay không? Chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện thành phố. Lê Minh ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Bà Trọng lúc này cầm lấy tay bác sĩ. Kiểm tra tổng thể cho cậu ấy, khả năng gãy xương sườn và xương đùi. Còn cho bé tỉnh chưa? Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Cháu tỉnh rồi, đã được đưa về với mẹ. Giờ chúng tôi sẽ lo cho anh Minh. Có bác sĩ chấn thương Hoàng Bảo Long ở đây, anh không cần phải lo. Bà Trọng nắm chặt tay người ngồi trên băng ghế, nhìn Lê Minh nằm bất động mà lòng anh thật sự lo. Anh bạn này là người ít tiếng nhất trong nhóm bạn của anh. Lê Minh bản lĩnh, dù có gặp biến cố, công ty gia đình phá sản, nhưng không sa ngã như một số thanh niên khác, lặng lẽ học tập và sửa sai. Có lỗi thì nhận lỗi. Một người trầm tĩnh, đến cả tán gái còn không dám mở miệng. Hạnh phúc vừa mới tới, tại sao lại xảy ra biến cố như vậy chứ? Dù tin vào sự dẻo dai của bạn, nhưng bá Trọng luôn luôn lo sợ. Điều gì xảy ra nếu như Minh không tỉnh dậy đi? Mẹ con của Lâm cũng đã quá nhiều bất hạnh. Mãi suy nghĩ nên mặt Trọng vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, Hải bước tới. Anh ơi, anh ấy thế nào rồi ạ? Đang trong phòng cấp cứu, có bác sĩ Long rồi, nên tôi không vào. Tất cả là tại tôi. Cậu Hải này, chuyện qua rồi, trách cứ bản thân cũng chả được gì. Giờ mình không sao là được rồi. Anh cũng nên xem đây là một bài học. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ cai nghiện và bắt đầu lại cuộc sống. Mình cũng từng bị phá sản, nhưng cuối cùng nhờ nỗ lực học tập, cậu ấy mới được như bây giờ. Cuộc sống mà, phải dựa vào bản thân của mình, chứ không có phép màu nào đâu. Tôi cứ tưởng rằng cứu được Sonic, các anh sẽ băm vằm tôi ra. Chứ không phải là tôi còn được nghe những lời khuyên bổ ích thế này. Thực ra là tôi đang cai rồi, thì lại xảy ra chuyện này. Nhưng sau chuyện này, tôi chắc chắn là tôi sẽ cai được. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Yên tâm đi, cậu cần gì cứ nói với Vương Thăng, cậu ấy sẽ giúp cậu. Chúng tôi là bác sĩ, cứu người chứ không có bầm người. Nhưng mà ai đụng đến người thân của chúng tôi thì chắc chắn phải chịu hậu quả rồi. Sau đó, giọng của Trọng lại ôn tồn và nói: chắc là cậu ngạc nhiên khi thấy chúng tôi có vũ khí và xe bọc thép có đúng không? Nhưng cái này là của hội hiệp sĩ. Tất cả chúng tôi được dạy võ và bắn súng từ lúc còn thanh niên để tự vệ. Với lại một phần vì đam mê, chứ không phải là để hại người. Hội hiệp sĩ ban đầu chỉ hoạt động ở thành phố C, nhưng sau đó liên kết với hội hiệp sĩ ở Pháp và các vũ khí lần lượt được mua. Nhưng chúng tôi sẽ cất và kiểm soát cẩn thận. Mọi hành động có sử dụng vũ khí đều được ghi lại, giống như ban nãy tôi quay. Đúng là tôi không ngờ. Trước anh phẫu thuật cho bố tôi qua màn hình, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh. Nay tôi gửi tới anh lời cảm ơn muộn. Vậy mà tôi cứ thắc mắc, các anh là bác sĩ, sao lại bắn như xạ thủ thế kia? Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Đúng là cứu người là việc của chúng tôi, cậu không cần phải cảm ơn. Nhưng là bác sĩ hay không cũng cần vài món võ. Trước hết phải bảo vệ bản thân mình, sau hơn nữa là bảo vệ người thân. Vũ khí được hội hiệp sĩ bên Pháp kiểm soát, chứ chúng tôi đâu có tàng trữ vũ khí. Còn chuyện của bố cậu, cậu đã biết chưa? Biết chuyện gì? Bá Trọng chưa kịp nói thì điện thoại lúc này reo lên, là Hoàn gọi cho Hải. Em nghe. Chú đây à? Chú về ngay, mẹ yếu lắm rồi. Vâng vâng, em về ngay đây. Hải nghe xong điện thoại quay sang nói với bá Trọng: mẹ tôi rất yếu, tôi phải về ngay bây giờ. Nhưng mẹ cậu làm sao? Mẹ tôi bị ngã, sống thực vật một thời gian rồi, không hiểu sao tự nhiên lại thế này. Cậu lo ở đây, có gì cứ gọi cho tôi Thăng nhé. Tôi đưa Hải về và xem tình hình bác gái như thế nào. Anh về với tôi. Đi thôi, để tôi đưa cậu về. Với lại tôi là bác sĩ, biết đâu tôi lại giúp được cho mẹ cậu. Hải gật đầu và nhanh chóng chỉ đường cho bá Trọng về nhà mình. Ngay từ ngoài, anh đã nghe tiếng chị giúp việc mếu máo: bà ơi, bà chờ một chút, cậu Hải sắp về rồi. Sao bà không nghe con? Tại sao bà không đến bệnh viện chứ? Hải và bá Trọng lúc này chạy sộc vào trong nhà. Mẹ, con về rồi đây ạ. Con sai rồi, con bất hiếu. Con xin mẹ đừng đi. Mẹ à, đây là bác sĩ Trọng, người phẫu thuật cho bố. Anh ấy đi cùng con để khám cho mẹ. Anh ấy giỏi lắm, mẹ nhất định sẽ khỏe thôi. Bà Liên nhìn bá Trọng chân chân, rồi sau đó chuyển sang sợ hãi. Mặt của bà tái đi. Sau đó bà thở dài một cách mệt nhọc. Bá Trọng cúi xuống, bắt mạch cho bà. Bà gái bị thế này từ bao giờ? Anh Hoàn kể lại. Lúc tôi gọi cho Hải thì mẹ khó chịu khoảng hơn 15 phút, nhưng bà lại không chịu tới bệnh viện. Bà chỉ muốn gặp Hải thôi. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng trào lên má của Hải. Anh xoa nắn tay chân cho mẹ. Mẹ ơi, con sai rồi, con sẽ làm lại cuộc đời. Mẹ chờ con thành công nhé mẹ. Tha lỗi cho mẹ. Hải à? Là sao? Con mới là người có lỗi mà. Mẹ là người hại chết bố con. Hải, con không phải là con của ông Quang. Là mẹ. Mẹ đã ngoại tình với một gã tài xế. Bố tha thứ cho mẹ. Nhưng mẹ không thay đổi. Biết bệnh của bố, mẹ không làm theo lời của bác sĩ Trọng. Mẹ muốn bố chết sớm. Mấy chục năm rồi. Nhưng mẹ và ông kia thi thoảng vẫn qua lại với nhau. Bố còn biết hết. Vợ ông kia bỏ đi. Ông ta tới tìm mẹ. Bố cũng biết. Hôm đấy Lâm cho bố ăn. Nhưng khi mẹ vào lại gây sự cãi cọ, nói qua nói lại khiến ông ấy tức mà sặc máu chết. Mẹ nói rằng Hải không phải là con của bố. Nên ông ấy... Đúng là mẹ nhận quả báo rồi. Bà nói một hơi dài, sau đó nấc liên tục, thở dốc từng cơn, rồi bà ho rũ rợi như là quá sức. Thảo vuốt ngực cho bà, bởi ba anh con trai ngỡ ngàng cứng đờ cả người. Bà Trọng bắt mạch và đo huyết áp cho bà Liên. Anh cũng lắc đầu. Không kịp nữa rồi. Vừa lúc đó bà nấc mạnh một hơi, nước mắt trào ra, cố gắng hít một hơi để nói câu xin lỗi cuối cùng dành cho Lâm. Bà buông thõng hai tay trong tiếng kêu thất thanh của những đứa con. Đây không phải lần đầu tiên bá Trọng thấy một bệnh nhân qua đời trước mặt mình. Đã bao lần anh gọi người nhà vào để nhìn bệnh nhân lần cuối. Cảm giác lần nào cũng như vậy, chả có gì khác nhau. Tiếc nuối và bất lực. Dù biết rằng mình cố gắng hết sức, nhưng anh đành bất lực trước mệnh đời. Anh thở dài một tiếng. Xin lỗi, tôi không thể nào giúp được mọi người nữa. Anh Bá đôi mắt đỏ hoe, cảm ơn anh. Bá Trọng lúc này vỗ vào vai của bá. Các anh dù không cùng bố, nhưng cùng mẹ, đều là những người con tốt. Bây giờ phải tập trung lo hậu sự cho bác gái. Tôi thành tâm, chia buồn cùng gia đình các anh. Anh Bá cảm ơn Trọng một lần nữa, rồi giao cho Thảo và cô giúp việc đi mua sắm đồ cần thiết. Hoàn báo cho anh em họ hàng, còn mình và Hải cùng đi xem ngày và giờ, nhờ thêm bá Trọng phụ giúp, nhà rạp lo nghi lễ. Cũng chỉ 40 phút sau, căn nhà đã chật kín người. Anh ấy đều tiếc thương, bởi vì ông Quang chưa mãn tang, thì bà Liên lại rời xa trần thế. Người trong cuộc, dù rõ lý do, cũng chẳng thể nào thay đổi. Người ngoài cuộc có thở dài hay bàn tán, rồi cuối cùng cũng rút lại trong những tiếng chia buồn sâu sắc. Sáng hôm sau, anh Tiến và Thăng từ khuya tới giờ đang chia nhau ở hai phòng. Tiến trông mẹ con Lâm, Thăng trực ở phòng cấp cứu. Tuệ Lâm đã tỉnh từ đêm qua, nhưng tinh thần của cô hoảng loạn, gào tên Sonic đến lạc cả giọng. Đến khi đứa bé được cấp cứu hồi tỉnh và truyền hồi sức đưa về trong vòng tay của cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng từ lúc đó tới giờ, cô hỏi y tá mấy lần rằng ai đã đưa em bé về bệnh viện thì các cô y tá đều lắc đầu không biết. Chờ anh trai đưa cháu vào, cô cho Sonic bú xong. Thằng bé ngủ ngon lành, Lâm quay sang nói với Tiến. Anh hai, Lệ Minh đâu? Tại sao em không thấy anh ấy từ đêm qua tới giờ? Đặng Tiến còn chưa biết trả lời thế nào, thì Lâm nhíu mày và nói tiếp. Sonic bị bắt cỡ gần 9 giờ tối. Và 12 giờ đã được đưa về bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà từ khi 1 giờ con về đây, bây giờ là 7 giờ sáng rồi. Tại sao em không nhìn thấy anh ấy? Anh nói em nghe đi. Có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không? Vì thời điểm đó Lê Minh đang ở trong phòng cấp cứu, chưa có tin tức gì. Thế nên Tiến không biết phải nói như thế nào. À thì chắc cậu ấy bận thôi. Chắc là chưa vào với em. Em cứ yên tâm. Anh hai à, anh là người không biết nói dối. Và em không bao giờ tuyên chuyện đó. Lê Minh không phải là người như vậy. Trừ trường hợp anh ấy không ở thành phố A. Nếu không, dù bận như thế nào, anh ấy nhất định không bỏ mặc em và Sonic. Em xin anh đấy. Anh cho em biết đi. Tiễn ngồi xuống cạnh giường hít một hơi. Sau đó nói. Lê Minh bị thương. Chắc là không sao đâu. Người ta đang kiểm tra cho cậu ấy. Có cả bác sĩ Trọng và cả Bảo Long. Em cứ yên tâm. Sao cơ? Vậy thì vết thương chắc chắn không nhẹ. Nên hai anh ấy mới cất công đến đây, có đúng không ạ? Kìa, không phải. Họ cùng Thăng cùng Minh đi cứu Sonic. Cả hai đến đó nhưng bị trói, may mắn còn sống. Nhưng mà mẹ Hải mất sáng nay. Bà Trọng đang ở nhà cậu ta. Trời đất ơi, chỉ có mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà có bao nhiêu chuyện xảy đến. Sonic bị bắt cóc, cô bị ngất xỉu. Tại sao? Lại bao nhiêu chuyện lại kéo đến thế này? Bà Liên mất rồi sao? Vậy thì sự thật về cái chết của ông Quang sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn sao? Anh à, bây giờ anh Minh ở đâu? Anh đưa em tới đó đi. Sonic ổn rồi. Em bế con lại với anh ấy. Lê Minh đang trong phòng cấp cứu. Ngoài bác sĩ, có ai vào được đâu. Em yên tâm đi, cậu ấy có sức khỏe tốt, không sao đâu mà. Em sẽ ăn. Em ăn hết cặp lồng cháo này. Em khỏe rồi. Anh đưa em tới đó, được không? Ngồi chờ bên cạnh cũng được. Chưa ngồi đây em không thở được. Em xin anh. Thôi được rồi. Bé Lâm ăn đi nào. Ăn xong, anh đưa hai mẹ con qua đó. Vừa ăn xong, Lâm định bế Sonic đi cùng Tiến, thì nhìn thấy hai đồng chí cảnh sát bước vào. Sau khi giới thiệu tên và đến từ đội điều tra tội phạm của thành phố, các đồng chí muốn hỏi Tuệ Lâm về việc Sonic bị bắt cóc. Cô nhớ lại và tường thuật mọi chuyện cho cảnh sát, từ khi thấy nhóm người bị nạn giữa đường đến khi cô ngất đi. Xong xuôi, Lâm lên tiếng hỏi. Đồng chí cảnh sát, cho tôi hỏi, ai là người bắt cóc con tôi ạ? Theo như chúng tôi điều tra từ những kẻ bị bắt đêm qua và những người liên quan, thì hung thủ tên là Diễm Loan. Nhưng tối hôm qua, sau khi cô ta bị trúng đạn ở chân, chảy máu rất nhiều, lại bị lưới sắt và một màng tường đổ ập xuống, nên đã tử vong. Khi trần nhà sập xuống, còn có Loan và Tổng Giám đốc Lê Minh bị kẹt trong đó. Cái gì cơ? Lê Minh bị trần nhà sập lên người á? Anh hai, chẳng phải anh bảo Lê Minh chỉ bị thương và đang cấp cứu thôi à? Cả cái trần nhà sập xuống anh ấy, thì anh ấy phải sống thế nào đây? Cô nói mà nước mắt dâng trào, lồng ngực co rút dữ dội. Trần sập ư, Loan chết sao? Vậy thì Lê Minh sống kiểu gì? Nếu như anh không tỉnh dậy, mẹ con cô phải biết sống làm sao? Tất cả là tại cô. Cái sợi dây trong quá khứ của cô đã khiến cho anh bị nạn. Đồng chí cảnh sát nhìn thấy Lâm nhòe nhòe nước mắt, anh ta vội vàng lên tiếng trấn an. Cô cứ bình tĩnh, chúng tôi nghĩ rằng anh Minh sẽ ổn thôi. Loan chết là mất máu do trúng đạn. Còn anh Minh bị lưới sắt đè, nhưng phần đầu tôi thấy không bị ảnh hưởng. Lý do là có một thanh ngang rơi trúng lưng của Lê Minh, nên khi lưỡi phủ xuống, lưỡi nằm trên thanh gỗ đó, nên không đập mạnh vào đầu của anh ta. Khi chúng tôi kéo lưới lên, một lát sau kéo được người lên, toàn bộ quá trình đó đều được chúng tôi ghi lại. Còn quá trình cứu bé do bác sĩ Trọng cung cấp. Tôi có thể xem được không ạ? Được chứ, bởi vì cô là mẹ của nạn nhân. Đồng chí đó đặt laptop lên bàn, ghim USB vào. Từng đoạn camera hiện lên trước mặt, khiến cả Tiến và Lâm đều sững sờ chết lặng. Khi bá Trọng yêu cầu rút, thì Minh cố gắng đẩy ổ rơm có Sonic trên đó và hét lớn cho Hải ôm con ra ngoài. Xả ngang rơi xuống, trần nhà sập xuống. Lâm há hốc miệng, giống như cô đang xem một bộ phim hành động. Nếu anh ấy không tỉnh lại thì sao? Anh Tiến, em phải làm sao đây? Không sao đâu mà, cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại. Chắc chắn. Hai đoạn video được xem xong, các đồng chí cảnh sát đưa giấy bút cho Lâm, tường trình lại sự việc, rồi chào cô ra về. Lúc này, Lâm lại giục giã Tiến. Đi thôi anh hai, em bế Sonic đi theo. Tiến chẳng còn cách nào, đành phải đưa cô tới phòng cấp cứu. Nhìn thấy Thăng đang ngồi trên ghế, hai mắt đỏ hoe vì mệt mỏi. Cô vội hỏi. Anh Thăng, anh Minh thế nào? Sao lại đến đây? Em phải nghỉ ngơi chứ. Em làm sao mà nghỉ ngơi được? Em ổn rồi. Còn anh ấy thế nào ạ? Đang ở trong đấy mấy tiếng đồng hồ, chưa ra được. Thăng nói xong lại nhìn sang Lâm. Em về phòng đi. Ở đây có bọn anh rồi. Bọn anh ngoài này chỉ ngồi chờ đợi thôi. Có giải quyết được gì đâu. Em nóng ruột lắm. Em nhất định phải đợi. Một tiếng sau đó cánh cửa bật mở. Long mệt mỏi bước ra ngoài. Mọi người cùng chạy tới. Trọng lên tiếng hỏi. Thế nào? Còn sống chứ? sống, gãy hai cái xương sườn, dạn xương đùi, có dịch ở trong phổi. Hiện tại thì não bộ ổn, không bị tổn thương. Giờ cố định xong rồi, phẫu thuật, đặt ống dẫn lưu. Qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà cậu ấy chưa tỉnh. Thế là tốt, xương ấy sẽ liền, não không làm sao là may rồi. Lâm lúc này tiến lại trước mặt của Long. Anh Long, em muốn vào thăm anh ấy có được không? Thế khi nào anh ấy tỉnh lại ạ? Kìa, Tuệ Lâm, em phải chờ một chút. Bây giờ mình được chuyển vào phòng vô trùng vì mới phẫu thuật xong. Em phải cố gắng, nha. Vâng, em biết rồi. Một lát sau đó, Lâm mặc bộ đồ dành cho phòng vô trùng, nhờ Tiến trông con, rồi bước vào bên trong. Cả người của Minh dây dụa chẳng chịt sau phẫu thuật, nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ lại đoạn video ban nãy, nước mắt của cô lại rơi xuống. Có mạnh mẽ đến mấy, cô cũng không thể nào cầm lòng được. Chồng ơi, vợ và Sonic khỏe rồi này, chỉ chờ anh tỉnh dậy thôi. Tỉnh dậy đi, chúng ta làm đám cưới nhá. Nhưng mà đôi mắt kia vẫn đắm chìm trong giấc ngủ, Lâm lại tiếp tục thủ thỉ. Anh Minh, nếu không có anh, em thấy vô nghĩa lắm. Chẳng có ai cãi nhau với em cả, chẳng có ai cho em giận cả, chẳng có ai nấu cho em ăn, chẳng có ai lấy kem đánh răng cho em mỗi sáng, chẳng có ai dạy Sonic học. Anh phải tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi mà. Anh dậy, dậy ngay đi. Nếu không dậy, anh cứ ngủ thế này, em sẽ đi tìm người khác để trò chuyện đấy. Cô nói và khóc, nước mắt rơi xuống như mưa. Nói tới đây, Lâm đưa tay quẹt đi nước mắt. Cô lại mở to mắt, chân chân nhìn bàn tay của anh. Cô quẹt mắt một lần nữa, lại nhìn xuống bàn tay của anh. Và Lâm bật dậy, ấn chiếc chuông màu đỏ đầu giường, rồi lại chạy ảo ra cửa. Bác sĩ ơi, anh ấy tỉnh rồi. Nghe tiếng chuông báo, Bảo Long và Bá Trọng cùng với các bác sĩ vội vàng chạy vào phòng vô trùng. Sau khi kiểm tra mọi chỉ số sinh tồn, Bảo Long nhìn Trọng và nói. Ok, mọi thứ ổn rồi. Thằng này đúng là cao số thật. Những ngón tay của Lê Minh bắt đầu cử động. Mọi người như nín thở đứng nhìn biểu hiện của anh. Tuệ Lâm đứng sau những bóng bác sĩ. Cô không dám nói gì, chỉ cố gắng ngó đầu nhìn vào trong. Một lát sau đó, cô thấy mi mắt của anh động đậy và từ từ mở ra. Bá Trọng lúc này hô hô trước mặt Minh. Này, ông thấy tôi không? Thấy. Bác sĩ Trọng. Ok, được rồi đấy. Ông làm anh em tôi hoảng quá. Từ tối qua tới giờ tốn bao nhiêu công sức, mồ hôi và cả nước mắt đấy. Tưởng tôi chết à? Tại sao mà khóc? Tốn nước mắt à? Ừ, lòng nó khóc bù lu bù loa, trông tội lắm. Tôi phải quay lại đoạn video đó để gửi cho Đan Thư xem chơi. Mấy vị bác sĩ lúc này bật cười. Lâm mừng rơn khi nhìn thấy anh tỉnh, nhưng cô không dám chen vào. Mình cố gắng cử động tay. Ánh mắt của anh liếc xuống phía dưới. Gãy xương à? Nhưng mà Sonic đâu? Lâm định chen miệng vào thì thấy Bá Trọng quay lại nháy mắt với cô và ra dấu cho cô im lặng. Các bác sĩ của bệnh viện thành phố cũng lần lượt ra ngoài. Chỉ còn Trọng, Long và Tuệ Lâm. Lúc này cô mới bước lại gần anh. Mình lại lặp lại câu hỏi. Sonic đâu? Thằng bé làm sao? Tôi nhớ là tôi đẩy thằng bé ra rồi cơ mà. Ấy, sao lại nóng thế? Nhưng mà giờ... Nói nhanh đi, thằng bé đâu? Nó đang ngủ ngoài kia với cậu Tiến. Mấy cái người này, tại sao cứ đùa tôi thế hả? Hết chuyện đùa? Thì lâu rồi bận không có thời gian đùa, nên kiếm chuyện đùa chơi. Giờ tụi này ra bảo Thăng về, việc còn lại có bác sĩ với lại vợ ông lo. Sao lại về? Bởi vì chúng tôi nhớ vợ của chúng tôi. Hai anh bạn đẹp trai khoác vai nhau ra đi. Mình nhìn Lâm đầy nuông chiều. Phải hoãn ngày cưới chậm lại một chút. Anh tệ thế này, làm sao mặc vét được. Kiểu gì bố mẹ cũng mắng anh xối xả bởi vì sự chậm trễ này cho mà xem. Ai thèm cưới hỏi. Anh đang thế này, sống là may rồi. Làm người ta khóc cạn nước mắt. Bạn nãy có người bảo vợ và Sonic khỏe rồi. Chờ anh dậy để làm đám cưới đấy. Anh nghe được sao? Em tưởng anh mê ngủ chứ. Anh nghe hết. Chồng em có điếc đâu. Nhưng nghe vợ bảo không dậy là kiếm người khác để nói chuyện, nên anh phải cố gắng mở mắt ra chứ. Lâm nhìn Minh đầy nghi ngờ. Nhưng thôi, anh sống là cô mừng lắm rồi. Lúc đó Lâm thấy bóng dáng của anh Tiến bế Sonic ở phía ngoài phòng vô trùng, còn tỉnh ngủ và được các y tá chăm sóc. Biết anh Tiến và Sonic muốn vào với Minh, Lâm lên tiếng. Để em bế con vào nhé. Cô bước ra ngoài, Tiến đưa bé Lâm, rồi nói với cô. Hai đứa cứ nói chuyện, lát anh vào thăm sau. Lâm gật đầu bế con vào, nhìn thấy thằng bé, Minh cười toe toét. Lâm ôm chặt con, rồi nói với con. Bố đang bị đau, chưa bế Sonic được, con phải ngoan, bố sẽ nhanh khỏe nhé. Cụ cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ, nhưng đôi mắt to tròn lại không rời khỏi Lê Minh. Bố nhớ Sonic lắm, ít lâu nữa bố khỏe, bố lại chơi với con nhé. Tuệ Lâm nhìn anh mà rất thương, bao nhiêu điều muốn nói mà chẳng biết diễn đạt thế nào. Thế nên cô chỉ biết nhìn anh, tạ ơn trời Phật đã mang anh quay trở về bên mẹ con cô. Sao em nhìn anh ghê thế? Vợ nhìn thế này, anh không quen. Anh còn đùa được sao? Anh có biết em sợ thế nào không? Em rất sợ. Anh về đây rồi, có thiếu bộ phận nào đâu mà em lo chứ. Không tin, em cứ kiểm tra mà xem. Nhìn người nào cũng dây dụa rồi băng bó thế này, làm sao mà cô vui được. Thế mà anh cứ làm cho cô vui. Cô cười mà rưng rưng nước mắt. Mấy tháng sau đó, bên bờ biển thơ mộng, một sân khấu đẹp như mơ được dựng lên. Hôm nay là lễ cưới của Lê Minh và Tuệ Lâm. Một lễ cưới đặc biệt sau khi họ trải qua bao nhiêu gian truân để đến được với nhau bằng tình yêu, niềm tin và sự chân thành. Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời không còn đỏ gay gắt mà trở nên dịu dàng, lướt trên mặt biển phía chân trời. Mỉm cười nhìn đôi uyên ương cũng đang nở nụ cười hạnh phúc. Ông Đặng Hùng dắt cô con gái yêu quý lên sân khấu, đặt tay cô vào tay của Lê Minh. Bà giáo Tuệ Lâm, cho con. Hai đứa phải sống thật hạnh phúc đấy. Con cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra và nuôi lớn vợ con. Bà cứ yên tâm, con sẽ đem đến hạnh phúc cho cô ấy. Đóa hoa hồng xanh trên tay cô do chính anh kết lại, biểu trưng cho tình yêu mãnh liệt và bất diệt của hai người. Phía dưới, bố mẹ Lê Minh chăm chú dõi theo ngày trọng đại của con. Mẹ Tuệ Lâm lấy khăn lau nước mắt. Cô con gái bé bỏng của bà đã chịu nhiều thiệt thòi, bị chính bà hắt hủi, cho rằng cô là ngôi sao chổi. Giờ thì bà hiểu rồi, chẳng có sao chổi nào cả, chỉ có cái định kiến ích kỷ khiến bà không biết trân trọng những giây phút bên con. Không chỉ bố mẹ hai bên, mà cả vợ chồng anh Tiến, chị Chi, anh Bá, chị Thảo, anh Hoàn và nhóm bạn đang theo dõi những phút giây thiêng liêng ấy. Lê Minh lúc này nhìn sâu vào đôi mắt của Tuệ Lâm. Đặng Tuệ Lâm, anh hứa sẽ cho em một đám cưới cổ tích và một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng anh đã tới hơi muộn và thực hiện hơi chậm. Cảm ơn em, bởi vì em đã đến trong cuộc đời của anh, giúp anh hiểu thế nào là tình yêu và giá trị của hạnh phúc. Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em và các con. Anh yêu em. Anh nói rồi trao nhẫn cho cô, cặp nhẫn có viên kim cương lấp lánh và khắc hai chữ ML rất tinh xảo. Tuệ Lâm cũng đeo nhẫn cưới vào tay anh, cô cũng xúc động nghẹn ngào. Cảm ơn chồng đã gánh mọi đau thương cho em và nắm tay em vượt qua giông bão. Mọi người đang vô cùng xúc động thì Sonic gọi ba và mẹ. Mọi người đều vô cùng trầm trồ và ồ lên một tiếng. Mình bế bổng cậu bé lên, thơm vào má của con và nhìn Lâm hạnh phúc. Vậy bây giờ, anh đủ điều kiện làm chồng em chưa? Chưa đủ. Này nhá, này là lễ cưới của chúng ta rồi đấy. Giấy đăng ký kết hôn, em cũng ký rồi cơ mà. Em bảo là anh nói chưa đủ. Anh không chỉ đủ điều kiện làm chồng của em, mà còn đủ điều kiện làm bố của các con em nữa. Anh và cô ôm lấy con, cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc trong lời chúc phúc của tất cả mọi người. Buổi tối hôm đấy tại ngôi biệt thự có cái tên ngắn gọn và độc đáo là M và L. Tuệ Lâm ôm lấy cổ của Minh. Chồng này, không biết Sonic có chịu ngủ với bà Vú ở chung cư mà không có bố không có mẹ không nhở? Chứ không nhẽ đêm tân hôn lại để con nhìn thấy hết à? Thấy cái gì? Có phải lần đầu tiên em ôm anh ngủ đâu. Muốn biết thấy cái gì thì em đi theo anh. Đặt cô xuống giường trong ánh đèn ngủ mờ ảo, môi anh lần tìm môi cô, tay anh tìm quần váy của cô. Tay của cô lúc này cũng cởi dần từng chiếc cúc áo của anh. Giọng anh khàn đặc vang lên bên tai cô. Vợ sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng, từ kiếp trước rồi. Khóe môi ai kia mỉm cười, ánh mắt nhô tình nhìn cô, đến khi đôi mi cô khép hờ chờ đợi. Đôi môi căng mọng của cô ngóng trông. Anh cúi xuống chạm vào môi cô, vẫn từ tốn nho nhã như ngày đầu. Như cay cách, anh gõ cửa trái tim đầy thương tích của cô. Có lẽ tình yêu là một quá trình khám phá nhau, khám phá từ nụ hôn, từ ánh mắt, từ suy nghĩ thái độ, khám phá đến vành tai xinh trong tiếng thở gấp gáp. Lặn môi anh nhấp nháp, rồi rút cạn mật ngọt trong cô, trù du trên cơ thể của cô, đem đến cho cô một cảm giác khoái cảm. Đây không phải lần đầu tiên của cô, chắc chắn là như vậy, nhưng mọi sợi dây thần kinh của cô đang căng cứng để cùng thăng hoa cảm giác lâng lâng này. Phải chăng bởi quá lâu rồi, cô chưa trải qua sự va chạm này, hay đây mới chính là cái khát khao thể xác, đích thực mà cô đã bỏ lỡ bao nhiêu năm nay. Tuệ Lâm lúc này ôm chầm lấy anh, hai cơ thể trần truồng quấn quýt khiến cho tấm ga cao cấp trên giường bị xô đầy, lệch lạc và nhăn nhúm. Chồng à, em không chịu được nữa đâu. Lê Minh hít một hơi sau đó đi thẳng vào cơ thể cô. Cơ thể của anh đi đến đâu, khoái cảm trong cô dâng dần đến đó. Cô ôm lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của anh. Mỗi lần ra vào đều khiến cho cô ngây ngất, như cái cách anh có mặt trong cuộc sống của cô, ngọt ngào và mê đắm. Hai năm sau đó, tiếng chuông cổng vang lên. Tuệ Lâm đang tỉa cây trong vườn hoa của ngôi biệt thự mang tên mình. Cô nói vọng vào trong nhà. Vũ ơi, Vũ xem giúp con ai gọi cổng. Anh Minh chắc đang làm việc à? Bà Vũ ra ngoài. Người đàn ông trước mặt dù chỉ nhìn một lần, nhưng mà bà vẫn nhớ. Cậu Hải, cậu đến đây làm gì? Kìa Vũ, Vũ đừng sợ. Con chỉ đến đây thăm mọi người thôi. Vừa hay lúc này mình bước ra, anh nở một nụ cười tươi rói. Hải mới về đi à? Vào đi. Sau đó anh quay sang nói với bà Vũ. Vũ yên tâm, cậu ấy bây giờ khác rồi. Hải theo mình bước vào trong nhà. Lâm từ ngoài vườn rửa tay bước vào, nhìn thấy Trần Hải, cô ngạc nhiên đến mức lắp bắp. Anh Hải, anh... Lê Minh đưa bé gái cho vợ, đó là con chung của anh và Lâm, tên là Anna. Anh kéo vợ ngồi xuống gần mình, rồi nói với cô. Vợ làm sao thế, ngồi xuống đây, từ từ chồng kể cho mà nghe. Mà Sonic đâu? Sonic ơi! Dạ, bố gọi con. Trần Hải vô cùng xúc động. Nhìn thấy Sonic xà vào lòng của Minh, đôi mắt của anh đỏ hoe nhìn đứa con mang cả nét đẹp của anh và Lâm đang ở trước mặt mà anh không dám ôm con. Sonic này, con trai của bố, bố kể cho con nghe một bí mật nhé. Con là sướng nhất đấy, có tận hai ông bố. Đây là bố Hải, cũng là bố của con. Lâu nay bố Hải đi làm xa, hôm nay trở về gặp Sonic, mua cả trái cây cho con đây. Hải rơi nước mắt. Người đàn ông này thật sự là cao thượng nhất mà anh từng biết. Anh không biết dùng từ gì có thể diễn tả. Anh chỉ vào giỏ trái cây, rồi cầm một quả táo đưa cho Sonic. Ừ, đúng rồi. Bố mua cho Sonic này. Con có thể cho bố ôm con được không? Nhận được cái gật đầu của mình, cô cậu xà vào vòng tay của Trần Hải. Anh ôm con, hôn lên mái tóc, vầng trán và cả đôi má bầu bĩnh của con, hít hà lấy cơ thể của con. Cụ cậu cứ để cho Hải ôm như vậy, như cái sợi dây phụ tử, dù gì cũng không thể nào xa cách. Rời tay Hải, Sonic cầm một quả táo, rồi lại chơi với em gái. Hải lúc này lau nước mắt, nói với Lê Minh. Anh Minh, em học ở Anh xong rồi. Em về Việt Nam hôm qua, nhưng bận ra thăm mộ bố mẹ, nên hôm nay em mới sang đây. Cảm ơn anh. Anh tạo điều kiện cho em đi học nâng cao 2 năm như thế. Anh còn nói giúp anh thăng cho em làm trong tập đoàn. Anh còn cho em biết thế nào là sống thiện, là không sân si. Anh còn lo cho cả con em. Tuệ Lâm này, anh biết dù muộn, nhưng anh muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi em về tất cả mọi thứ. Anh là người không biết trân trọng hạnh phúc mình có. Giờ anh lo cho sự nghiệp, để bố mẹ được yên lòng. Anh Hoàn lấy vợ, chắc em cũng biết nhỉ. Đó là nhân viên của shop quần áo. Kém anh ấy 7 tuổi. Chị dâu rất thương hai con của anh Hoàn, nên anh ấy cũng đỡ ai nấy. Lâm, em có thể tha thứ và thi thoảng cho anh gặp con không? Lâm đang chứng kiến chuyện gì thế này? 2 năm qua cô an yên sống trong một cuộc hôn nhân viên mãn cùng với Lê Minh, và anh không hề nói ra những gì anh làm với Hải. Người đàn ông này, cô phải yêu bao nhiêu thì mới đủ đây? Chồng à, em cảm ơn anh. Lê Minh nghe như vậy, ghé tai vợ nói nhỏ. Vậy tối nay nhớ thưởng cho anh đấy. Tuệ Lâm đỏ mặt, Trần Hải bật cười, cả ba cùng cười mà giọt nước mắt cứ như vậy trực trào. 2 năm qua không chỉ Minh mà cả vợ chồng anh Bá đã chu cấp cho Hải học ở nước ngoài. Vì sợ anh ngại nên họ vờ rằng Hải nhận được học bổng, không phụ lòng bất cứ ai. Hải nỗ lực để học tập và đạt kết quả xuất sắc. Bố ruột của Sonic quyết tâm làm lại cuộc đời. Giọt nước mắt ngày hôm nay là lời xin lỗi, là lời cảm ơn và trên hết là niềm hạnh phúc khi tất cả gạt bỏ được mọi sân si và oán hận. Thiệt nghĩ trong bất cứ một cuộc sống, bất cứ một mối quan hệ nào, khi ta biết trân trọng, ta sẽ có hạnh phúc. Khi ta không cố gắng giành giật cái không thuộc về mình, ta sẽ được bình yên. Khi ta biết nhìn nhận tất cả mọi thứ theo chiều hướng tích cực, hoan hỉ cho những lỗi lầm, động viên những người lỡ bước, chứ không phải xoáy sâu vào sai lầm của họ, không sân si, không thù hận, thì ta sẽ có một cuộc sống thực sự ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và Tâm An và kênh đọc truyện sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn và thú vị vào những chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.